Isaac Newton 1642-1727, định luật vạn vật hấp dẫn. Nhà khoa học, đồng thời cũng là nhà toán học người Anh khám phá ra luật hấp dẫn vạn vật, là người được kỳ vọng trở thành một nông dân theo ý mẹ mình. Khi còn là một cậu bé, Isaac Newton rất yếu đuối. Nhưng rồi Isaac Newton lớn dần lên và trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới. Suốt thời niên thiếu, Newton chỉ thích đồ chơi về máy móc. Cậu bé cũng thích thả diều nữa. Newton đã từng ra ngoài trời sáng sớm để thả diều. Đôi khi cậu bé buộc những chiếc đèn lồng thắp sáng vào những con diều. Có một lần, bằng cách này, cậu bé đã làm những người láng giềng sợ hãi vì họ nghĩ rằng họ thấy sao chổi. Thậm chí vào những ngày thả diều, Newton nghiên cứu được bầu trời. Ông thường quan sát các sao và thiết kế được nhiều chiếc đồng hồ mặt trời. Newton nghỉ học lúc 14 tuổi. Mẹ cậu bé là một quá phụ, do đó cần Newton phụ giúp trong việc đồng án. Trong 2 năm tiếp theo đó, Newton cố gắng học hỏi về công việc trồng trọt nhưng không thành công lắm. Newton có lẽ bắt đầu nghĩ về cuốn sách mới nào đó, hoặc là món đồ chơi bằng máy, và có lẽ quên công việc của mình. Cuối cùng, người mẹ thấy rằng có lẽ Newton không bao giờ trở thành nông dân, nên đưa Newton vào đại học. Trong 1-2 năm, Newton bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu về vấn đề mà sau này đã làm cho ông nổi tiếng. Đó là tại sao các hành tinh và các vệ tinh chỉ đi theo quỹ đạo của chúng? Khi chúng đang chuyển động, tại sao chúng không đi thẳng ra ngoài không gian? Câu chuyện về Newton là ông bắt đầu nghĩ về trọng lực khi một quả táo rơi từ trên cây xuống và đụng vào ông. Câu chuyện có lẽ không thật, dù là trọng lực làm các quả táo rơi từ trên cây xuống mặt đất. Trước thời đại của Newton, các nhà khoa học biết đôi chút về trọng lực. Họ biết rằng trọng lực làm các vật thể rơi xuống đất và giữ cho người cùng nhà cửa khỏi bị ném vào không trung. Newton tự hỏi, có thể là trái đất hút mặt trăng và giữ mặt trăng không đi khỏi quỹ đạo của nó. Và có thể là mặt trời hút trái đất cùng các hành tinh khác để giữ chúng ở trên đường đi của chúng. Đầu tiên, ông không thể chứng minh rằng ý kiến của ông là đúng. Ông gạt vấn đề này sang một bên trong một thời gian. Nhưng những năm sau đó, ông quay trở lại vấn đề này và nhận thấy ý kiến trước đây của ông là đúng. Rồi ông viết một cuốn sách nổi tiếng về trọng lực. Newton còn có nhiều khám phá lớn. Vài khám phá trong số này là ánh sáng. Chẳng hạn như ánh sáng mặt trời được hình thành từ các màu của cầu vồng. Ông nghiên cứu ánh sáng mặt trời toàn phần bằng cách thổi bong bóng xà phòng và quan sát màu sắc ở các bong bóng này. Hàng xóm của ông ngạc nhiên khi thấy ông, một người lớn mà lại đi thổi bong bóng xà phòng cả hàng giờ liền. Newton muốn tìm hiểu thêm về các hành tinh và các thiên thể khác. Nhưng ông không bằng lòng với những kính thiên văn có sẵn. Để có một kính thiên văn tốt hơn, ông phát minh ra một loại mới gọi là kính thiên văn phản xạ. Kính này giúp ông khám phá nhiều điều mới lạ về bầu trời. Sau khi nổi tiếng, Newton vẫn không tự cao tự đại. Một lần kia ông nói, nếu tôi nhìn thấy xa hơn nhiều người, ấy là do tôi được đứng trên vai những người khổng lồ. Những người khổng lồ mà ông nói đến là các nhà khoa học vĩ đại vào thời đại của ông và các thời đại trước. Chú thích: đồng hồ mặt trời là dụng cụ cho biết giờ giấc trong ngày dựa vào vị trí của một bóng được chiếu xuống bởi mặt trời. Màu sắc của cầu vồng: tím, cam, xanh lơ, xanh lá cây, vàng, cam và đỏ. Trọng lực còn gọi là lực hút hay lực hấp dẫn.